Chương 1546, gian ác quỷ la lị bốn nhạc khỉ la. Khí thiên thánh hắc miêu, lộn xộn cái gì tư lệnh à, ta nói cựu thúc, tu vi của ngươi hẳn là cũng không thấp đi, chẳng lẽ còn không có biện pháp đối phó loại này phàm phu tục tử sao hỗn độn ác gù à cổ. Đúng vậy, theo ta nói, ngươi liền hẳn là một cái pháp thuật đi đem tên kia nổ văng lên trời cựu thúc Lâm Phượng Tiểu. Ách, ta giàu gì cũng là người tu đạo, làm sao có thể như vậy xem mạng người như cỏ rác lại nói. Cái đó cố tư lệnh thủ hạ có thế là có một đám binh lính vạn nhất gây ra loạn gì tới. Ta còn có thể giết hết bọn họ Gaberien, cựu thúc, ta nhớ được bị gì hiện tại chính là dưới tay ngươi làm đồ đệ đi. Chẳng lẽ nàng không thể thay thế ngươi đi lui trị U Linh sao, lấy nàng phóng điện năng lực, cái gì U Linh quỷ mị còn chưa phải là thoang cái đều thành cho dẻo gùn. Cái gì bị gì a, thật tốt kêu tên của ta a, ngoài ra ta không phải không chịu giúp mà là ta vẫn là rất sợ U Linh khí thiên thánh hắc miêu. Chậc chậc chậc, cái này thật là một cái bi kịch, ta lại nói ngươi khi đó bái tại cửu thúc môn hạ không phải là muốn học đối phó quỷ quái thủ đoạn sao, làm sao hiện tại học vẫn là sợ nha, ta nhìn. Ngươi yêu cầu không phải là lão sư, mà là bác sĩ tâm lý a, nữ vương tổ kỳ hoa đại, vị thứ hai, nếu như ngươi có phương diện này nhu cầu dẻo gùn. A, ta lại không có khuyết điểm tại sao phải nhìn bác sĩ bẩn, à, nói như thế. Pháo tỷ cái này không thể quay về cũng coi là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu không lấy nàng tùy tiện tính tình, làm không tốt thật sự sẽ bị quỷ cho ám toán rồi. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, nha, nghe nhân viên quản lý nói như vậy, chẳng lẽ cái đó cố tư lệnh thật sự gặp được lệ quỷ bẩn, chính xác nói chắc là sắt cũng thì là hữu hình thể quỷ như vậy đi, ta đem phó bản truyền lên. Các ngươi xem thì biết. Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản hạng trung pháp sư vô tâm mấy phút sau hỗn độn ác gù ạ cổ. Hoa ha ha ha, thật là cười chết ta rồi, cái này vô tâm thật là phế ra một cái cảnh giới mới a, luận quỷ mục. Ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất đó, ho ha ha, tội vực cốt trung vi vương. Ách, đây thật là khó tin a, nắm giữ loại thân thể bất lao bất tử bất diệt này. Thế nào cũng không phải lăn lộn thành như vậy à, ta cảm giác nếu như không được, sớm cũng không biết bị chết đói bao. Nhiều hồi à ẹ nỏ si mạ dù cổ, hắc, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh. Một khiến cho có siêu nhân sức mạnh, cũng như thường chỉ có thể làm cả đời phế vật tuyệt đối không có khả năng gọi là thiếu nữ quái thu à cạn. Ha ha, ta cảm thấy chúng ta dứt khoát đem thần nhân này cũng kéo vào bể tới, để cho hắn cùng cái đó võ sĩ tuổi mục cùng tuổi mục thần tạo thành một cái tuổi mục tổ hợp tốt rồi. Gaberien, ta tán thành chỉ là quan sát những phế vật này nhân sinh. Cũng đủ để nhận thầu ta một năm hài hước rồi, ho ho xả cả tạ dịn tổ kỳ. Nhân sinh của ta cũng không phải là cho các ngươi làm vui đồ chơi a, nọt ghệ mì dạ tổ. Đúng nha, ta hiện tại cũng có sẽ không vứt bỏ thần khí của ta. Đã không còn là phế vật nữ vương tổ kỳ hòa đại. Nhanh như vậy liền dò số châu ngồi rồi. Quả nhiên là rất đau xót đây MC Tô Tiểu Ly. Ta nói các ngươi có phải hay không đều bỏ qua trọng điểm, hiện tại quan trọng chính là như thế nào tiêu diệt cái đó tà ác quỷ lò lì nhạc khỉ la a, nữ vương cà mò dị gian, nàng thật giống như không phải là quỷ chứ mà là đầu thai chuyển thế sau đó người. Đồ sơn nhã nhã, người nào có được bỏ vào trong quan tài 100 năm còn không mục nát, nữ nhân này quả thật là so với chúng ta đám yêu quái này còn kinh khủng hơn a, hải bạ ra ai điện hạ. Nữ nhân này không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần đầu thai chuyển thế, hơn nữa vì duy trì linh hồn bất diệt, phải không ngừng hấp thu người sống hồn phách. Ta cảm thấy nàng chỉ sợ sớm đã không đem mình làm thành người nhìn rồi. Hơn nữa nàng nắm giữ những thứ kia quỷ dị pháp thuật, cũng rất là khó dây dưa hỗn độn ác gù ạ cổ. Khó dây dưa người đang nói chuyện hoang đường gì để cho gỗ tiểu la đại lao đi, một hấp hơi thở là có thể đem cái gì kia văn huyện toàn bộ đều cho dung bảo đảm để cho quỷ kia lò lì tan thành mây khói. Cựu thúc Lâm Phượng Tiểu, a a, không muốn ở trong thế giới ta làm sằng làm bậy a, ó hải bạ ra ai điện hạ, than thở, ngươi cũng rất ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như giết nàng hữu dụng, ban đầu đạo sĩ này tại sao phí sức như thế đem nàng phong ấn ở dưới đáy giếng, không phải là sợ hai giết nàng sau để cho hồn phách của nàng chạy trốn, lần nữa đầu thai chuyển thế sao, tội vực cốt trung vi vương, à, quả thực không được, liền để ta đi một chuyến đi. Ta nắm giữ tử linh ma pháp, vừa vặn có thể khắc chế cô bé này người chết trên tay của ta, liền quỷ đều làm không được thành Gaberien. Hoa cốt vương đại lao, hôm nay ngươi ăn lộn thuốc gì cảm giác bá khí ầm ầm a, đường môn lãnh tụ đường tử trần, mặc dù ta là người mới, nhưng vẫn là muốn mời các vị đem đối phó cái này nhạc khỉ la máy sẽ giao cho ta hưởng. Nha Đường tiểu thư, ngươi bây giờ không phải là hẳn là bế quan tu luyện sao? Đường môn lãnh tụ Đường Tử Trần, à, ta muốn tại thành tiểu đỉnh phong võ. Thánh sau, tại thừa thế xông lên mở ra toàn thân 365 cái khiếu huyệt, hơn nữa hiện tại ta cũng đang muốn xem thử một chút, ta dương cương khí huyết, có thể hay không khắc chế cái này giết không chết tà ác nữ hài.